sư mời. Nghe bà ta nói, các A-ca đều tỏ ra chú ý. Thập A-ca cúi đầu và suy nghĩ. Khang Hy bảo, cũng đến tuổi rồi. Ký Tử lại cười vung vào. Hôm kia Tỉnh Cách Cách có tâm sự với thần thiếp rằng tiểu nữ Ngọc đã lớn, nhờ thiếp nói nghiêng xem con gái nhà ai thích hợp. Thiếp thấy Thập A-ca rất xứng lứa vừa đôi. Thập A-ca nghe vậy ngẩng phắt lên nhìn Khang Hy, khuôn mặt căng thẳng. Khang Hy và cô rất xứng. Trầm ngâm chút lát, ông ta bảo Thập A-ca, vậy lập Quách Lạc La Minh Ngọc làm đích phúc tấn cho con. Thập A-ca sớm đã đỏ bừng cả mặt, vội kêu cầu, Hoàng A-ca, Hoàng A-ma, như thần còn nhỏ. Dạ chưa nói dứt, Khang Hy đã cắt ngang, 17 còn nhỏ nói gì? Thập A-ca cuốn quýt gãy đầu, hấp tấp thưa, tứ ca, bát ca đều lập chất phúc tấn trước, chi bằng cũng lập chất phúc tấn cho con trước vậy. Khang Hy đen mặt, nói càng, được Minh Ngọc làm đích phúc tấn mà ngươi còn cảm thấy tủi thân ư? Thập A-ca rối cả lên, không biết đáp sao cho phải, bèn quỳ sập ngay xuống. Nhi thần không có ý đó, chỉ là vì Nhi thần chỉ muốn. Gã còn đang lắp bắp, Thập A-ca đã đứng dậy, mỉm miệng cười, từ tốn thưa, Hoàng A-ma, Nhi thần nghĩ thập đệ hơi bất ngờ nên chưa thích nghi được mà thôi, đợi đến khi bình tâm lại rồi có khi còn sung sướng quá nữa ấy. Thập A-ca quay phát lại, trừng mắt ngó bác A-ca, mặt đỏ tí lên, lo lắng có, giận dữ có, khổ sở có, nhưng nhiều là văn lơn. Không, bác A-ca vẫn giữ nghi nụ cười, nhìn thẳng vào gã dục, thập đệ còn không mau tạ ơn. Thập A-ca trừng trừng nhìn bác A-ca, con người ấy dáng điệu nho nhã ôn hòa, nhưng hai mắt thâm thẳm u ám, không xác định được bên trong ẩn chứa những gì. Cuối cùng, vang lên khổ sở, phẫn nộ đều sẽ đi cả, bỏ lại vẻ trống rỗng trên khuôn mặt Thập A-ca. Gã chậm chạp quay đầu đi, áp hai tay xuống đất, chậm chạp, thấu đầu ba cái, tiếng chán gõ sàn vang lên khô khốc, giọng rành rọt, Nhi thần tạ ơn Hoàng A-ma. Bác A-ca thông thả ngồi xuống, nhiều khi cảm thấy ba tiếng khấu đầu kia như lên nện thẳng vào trái tim mình, một tiếng, lại một tiếng nữa, cũng đè chịu xuống, làm cô ngạt thở. Vẫn biết ở thời phong kiến, hôn nhân phải theo lệnh mẹ, mẹ cha, theo lời mấy mối, người ta khó lòng được tự do quyết định. Song thực sự, một kết cảnh này mới thống kê được tính chất tàn khốc của nó. Nhiều khi căm phẫn nhìn Minh Ngọc, cô ta cũng chằm chằm ngó cả, vẻ mặt vừa buồn bã lại vừa khoái trá, rất bất mãn, vừa bất mãn lại vừa thống hận. Nhưng sao những buồn bã khoái trá bất mãn đều từ từ tiêu tan, dần dần chuyển hóa thành một điệu cười quyến rũ. Trước cặp mắt nảy lửa của nhiều khi, cô ta duyên dáng đứng dậy, đoan trang tiến ra tạ ơn, hệt như một con khổng tước kiêu hãnh đang phô bày dáng vẻ lộng lẫy tuyệt vời của mình. Nhìn Thập A-ca và Minh Ngọc quỳ bên nhau, nhược hiên những muốn gào lên, vì sao chứ, gã chẳng phải là A-ca đấy ư, chẳng phải phương tôn quý tộc nhất nước đấy ư, vì sao dòng dõi tôn quý ấy lại đoạt đi tự do thứ quý nhất giá nhất của gã. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, liên tưởng tới Nhược Lan, lại nhớ ra kỳ tiễn thú ngựa đang tới gần, Nhược Hi tự hỏi. Chẳng lẽ đây là số phận của những con người trong Tự Cấm Thành? Nỗi kính sợ vẫn gắn đè nén bấy lâu được thể trào ra, toàn thân run bần bật. Cô không còn biết mọi việc sau đó tiếp diễn ra sao, cũng không ý thức được mình rời cung điện bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc về tới phủ, chiều vừa ngừng, cô đã ào ra, chạy sầu vào cổng lớn. Đằng sau mọi người nhấn giá cửa la, Nhược Hi cắm đầu chạy như bay, chạy thục mạng, chạy bằng hết sức bình sinh, lòng thôi thúc phải làm một chỗ, phải tìm một chỗ mà trốn. Tưởng đâu không trốn cho nhanh thì khi tỉnh ra đã thấy mình vô duyên vô cớ bị gả cho ai đó mất rồi. A Hoàng nô bột rối rít đuổi theo, Nhược Lan vừa chạy vừa gọi, Nhược Hi. Bác A-ca rảo chân bước, đồng thời bình tĩnh xoay người giữ tiểu thư lại,

地拒绝了一个可以托付终身的人，那这是你的终身幸福。不管你做什么决定，姐姐都会支持你。